Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Hắn khinh thường tình cảm của nàng. 1. Về đến nhà, đã tiếp cận trạng vạng tối. Hạ Vãn An tự mình xuống bếp làm 3 món ăn 1 món canh. Nàng kỳ thật ăn không được nhiều như vậy, nhưng nàng nếu là có thời gian nấu cơm, nàng cuối cùng sẽ nấu 2 người phần. Đúng vậy a, không sai, 2 người phần cơm, trong đó 1 phần chính là cho hắn làm. Cho dù nàng biết hắn sẽ không về nhà ăn cơm, cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng mỗi lần đều vẫn là sẽ cố chấp đi làm. Bởi vì chỉ có trong nhà, chỉ có một mình nàng thời điểm, nàng mới dám làm một chút cùng hắn có thể dính líu quan hệ sự tình. Chuẩn bị kỹ càng đồ ăn về sau, Hạ Vãn An sẽ trên bàn bày ra 2 bức bát đũa. Sẽ đem đối diện cái kia trong chén đựng đầy canh, sẽ còn đang động đũa trước đó nói một câu: "Ăn cơm đi." Đáp lại nàng là hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Lần này nàng không giống thường ngày như thế, lập tức động đũa, mà là nhìn chằm chằm đối diện trông rỗng cái bàn nhìn một lát. Liền phảng phất hắn thật ngồi tại đối diện, rất nhỏ giọng niệm câu: "Kinh niên, có trời mới biết." 2 chữ này, nàng một người len lén dưới đáy lòng hô qua bao nhiêu lần. Nàng nghĩ, hắn vĩnh viễn cũng nhìn không thấy nàng yêu hắn thời điểm. Bởi vì nàng chỉ có đang nhìn không gặp hắn thời điểm, mới dám yêu hắn. Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc về sau, không dám nhìn nhiều đối diện một chút, liền cúi đầu bắt đầu ăn canh. Uống vào, nàng trong cổ họng đột nhiên hơi buồn phiền. Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, khóe mắt của mình giống như ướt. Rõ ràng rất thích hắn, nhưng nàng lại luôn muốn giả làm ra một bộ không quan hệ đau khổ bộ dáng đến nói cho người của toàn thế giới hắn không có quan hệ gì với nàng. Nàng không phải là không muốn nói cho hắn biết nàng thích hắn, nhưng so với tới không đến hắn yêu, nàng càng sợ triệt để đã mất đi hắn người này. Nàng từng tận mắt nhìn thấy qua hắn là như thế nào cự tuyệt một nữ nhân đối với hắn thổ lộ. Hắn là tuyệt tình như vậy phụ nghĩa, căn bản không cho đối phương lưu mảy may chậm chuyển chỗ trống. Cho nên nàng một mực thận trọng đem tình cảm của mình khóa dưới đáy lòng. Duy tình lấy căn bản không thèm để ý hình tượng của hắn. Bởi vì nàng biết, hắn khinh thường tình cảm của nàng. Hắn muốn chỉ là hôn nhân, không phải dây dưa. Cứ việc nàng không biết cũng rất tò mò hắn vì sao lại muốn như vậy một cái không có chút ý nghĩa. Nào hôn nhân thứ hai, Hạ Vãn An như thường lệ đi làm. Nàng là tại gả cho Hàn Kinh Niên 1 năm sau, mới tiến Hàn thị xí nghiệp làm việc. Nàng sở dĩ có thể đi vào Hàn thị xí nghiệp, cùng Hàn Kinh Niên không có quá lớn quan hệ. Thuần túy là hắn đại tẩu, cũng chính là Hàn Chi Cẩn mẫu thân Lục Yến Quy ý tứ. Hàn Kinh Niên có 2 người ca ca, đại ca Hàn Kinh Văn so với hắn lớn gần 30 tuổi, nhị ca Hàn Kinh Luân so với hắn lớn 18 tuổi. Tại Hàn Kinh Niên còn chưa ra đời trước đó, đại ca của hắn Hàn Kinh Văn liền đã thành gia. Tại Hàn Kinh Niên 3 tuổi 1 năm kia, đại ca xảy ra ngoài ý muốn, lưu lại mang thai đại tẩu, buông tay nhân gian. Thân thể của hắn vốn cũng không làm sao tốt mẫu thân bởi vì quá thương tâm. Năm thứ 2 liền theo bệnh qua đời. Cũng may Hàn Kinh Niên tổ mẫu tương đối trường thọ, tiếp nhận mẹ của hắn, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Bất quá nhắc tới cũng rất kỳ quái, Hàn gia rất nhiều nam nhi, nhưng đều không thế nào trường mệnh. Hàn Kinh Niên phụ thân hơn 60 tuổi liền đột tử. Nhị ca Hàn Kinh Luân càng là tráng niên mất sớm, vừa qua khỏi 30 tuổi sinh nhật, liền theo bỏ mình. Hàn Kinh Niên 3 cái huynh đệ, lập tức chỉ còn lại hắn một người. Hắn lúc đó 12 tuổi, Hàn Chi Cẩn 9 tuổi, cho nên Hàn thị xí nghiệp trách nhiệm lập tức liền đặt ở tổ mẫu cùng đại tẩu Lục Yến Quy trên thân. Bất quá tại 3 năm trước đây, Hàn Kinh Niên từ nước ngoài trở về, tiến vào Hàn thị xí nghiệp về sau, tổ mẫu chỉ treo cái seal chức vị, trên cơ bản đã không quản sự, vạch trọng điểm, cuối cùng một đoạn này là bối cảnh, bối cảnh, bối cảnh, xem không hiểu mời nhìn nhiều mấy lần, rất dễ dàng lý giải, nếu như thực sự lý giải không được, ta cũng không có cách nào. Mặt khác đây là một cái bình thường tiểu thuyết, xin đừng nên phong kiến mê tín, không có bị nguyền rủa sống không lâu cái này nói chuyện ha. Không thể không nói tương đương còn thật bội phục các ngươi não động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.